Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, trầm phong dị giới đêm đầu tiên. Tà dương tây hạ, ánh chiều tà cố gắng phát tán bản thân nhiệt lượng thừa. Từ đầu cành nồng đậm kẻ lá bên trong bắn ra từng đạo ảm đạm kim tuyến. Cùng đêm tối tiến hành sau cùng tranh đoạt. Nơi xa ngẫu nhiên truyền tới thanh thúy chim hót cùng yêu thú gầm rú. Nhường lúc sáng lúc tối xâm lâm lộ ra càng thêm quỷ dị khó lường. Trầm phong tựa ở một gốc cường tráng trên cây. Một cái tay cầm một cái có thể coi như quải trượng, có lẽ cũng có thể trở thành vũ khí nhánh cây. Một cái tay khác nắm lấy ống tay áo. Lung tung lau hai cái trên mặt mồ hôi. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa lưa thưa kéo kéo chạy nạn đội ngũ. Thở hồng hộc đối bên cạnh Xuân Nương nói ra. Còn muốn đi bao xa à? Người cũng tranh thủ thời gian nghỉ một lát. Sau đó chúng ta đuổi nữa bọn họ. Tướng công, đến uống ngụm nước. Ta không có tới qua nơi này. Nghe căn thúc bọn họ nói nếu như nhanh một chút mà nói. Đoán chừng ngày mai trời tối trước đó có thể chạy tới. Hàn Xuân Nương từ bên hông cởi xuống túi. Nước đưa cho Trầm Phong nói ra. Không thể đi nữa. Nếu không còn chưa đến phương chúng ta toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Người trước nghỉ một lát. Ta đi tìm căn thúc đi. Nói xong, Trầm Phong hít sâu một hơi. Bước nhanh hướng về phía trước mặt thôn dân đuổi theo. Còn xa xa hô hào. Căn thúc, chúng ta không thể đi nữa. Đám người nghe được hắn thanh âm. Không khỏi toàn bộ đều ngừng lại. Trầm Phong đi nhanh đến căn thúc trước mặt mở miệng nói ra. Căn thúc, thiên mã phía trên liền muốn đen. Chúng ta không thể đi nữa. Nếu không một khi tìm không thấy thích hợp vừa qua đêm. Vậy chúng ta không chừng đều phải nuôi sói. Người trẻ tuổi còn tốt. Nhưng chúng ta bên trong còn có lão nhân cùng hài tử a. Nói thật, dọc theo con đường này Trầm Phong xem như tăng kiến thức. Giống cái gì bốc lên tử sắc hỏa diễm hồ điệp. Vân xí tước, ngân lang, hỏa lang. Ngự phong thanh dương chờ chút. Những vật này đừng nói bản thân chưa thấy qua. Liền ni ngựa tưởng tượng đều tưởng tượng không ra đó a. Hơn nữa từng cái cũng đều không phải người hiền lành. Còn có tốt nhiều chưa từng thấy qua hoa hoa thảo thảo. Nhìn xem rất xinh đẹp. Có thể di động không nổi có độc. Thỉnh thoảng cắn người. Liền không quá ác độc đi. Ban ngày đám người cẩn thận một chút còn có thể. Ban đêm vậy căn bản liền là khó lòng phòng bị. Có lẽ đối A trụ, A vượng hoặc cái khác cả năm đều ở trên núi tìm thức ăn mà người trẻ tuổi tới nói còn không tính. Cái gì? Có thể ngươi có bản sự nhường tam bảo mẹ hắn. A Lan nàng lão cha cũng đi theo ngươi thỉnh thoảng mang đến lăng ba vi bộ. Nhảy xa, nhảy cao. Đây không phải kéo nha. Căn thúc nhìn một chút mọi người tinh bì lực tẫn bộ dáng cùng một đường cõng lão nương tam bảo co. Quắp ngồi ở chỗ đó hồng hộc mang hồn hển tình hình. Liền mở miệng nói ra. Trầm Phong nói đúng. Chúng ta không thể đi như vậy. Nhất định phải tìm một người thích hợp vừa qua đêm. Chờ trời sáng lại đi. A trụ, đi nhìn xem phụ cận có hay không thích hợp qua đêm phương. Căn thúc nói ra. Tốt nhất tuyển một khối trống trải phương. Trầm Phong nói ra, ân, hẳn là tìm dễ dàng ẩn núp vừa rồi đúng không? A trụ kỳ quái hỏi, A trụ đừng nghe hắn, hắn cái ngớ ngẩn hiểu cái gì? Cầu tử giống như cho tới bây giờ đều không buông bỏ đối Trầm Phong trào phúng. Chỉ cần nhất có cơ hội liền lập tức xuất kích, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi hiểu cái gì? Không để ý ngươi, ngươi còn không xong rồi. Trầm Phong cũng có điểm mất hứng. Hướng về phía cầu tử quát, cầu tử sượt lập tức đứng lên, giơ nắm đấm liền vọt lên, Trầm Phong cũng không yếu thế, cân nhắc trong tay nhánh cây liền hướng cầu tử trên đầu chào hỏi. Cầu tử xem xét liền phất tay ngăn cản nhánh cây, không ngờ Trầm Phong sát chiêu nhưng ở phía dưới, chỉ thấy Trầm Phong nhanh chóng nâng lên chân trái hung hăng đá vào cầu tử trên bụng. Cước lực quán tính lập tức nhường cầu tử đứng không vững một mông ngồi ở phía trên. Trầm Phong mình cũng lảo đảo một cái. Đăng đăng đăng lui lại mấy bước. Thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Chàng diện lập tức biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trầm Phong. Đều không minh bạch một mực gầy yếu ma bệnh làm sao còn sẽ đánh nhau. Ngay cả cậu tử mình cũng một mặt không tin ngồi ở phía trên quên đứng dậy. Tướng công, người không có sự tình đi. Cách đó không xa Hàn Xuân Nương nhìn thấy Trầm Phong cùng người đánh nhau. Vội vội vàng vàng lao đến. Dắt Trầm Phong quần áo một mặt lo lắng trên dưới đánh giá. Cậu tử, người quá mức, ta tướng công bệnh còn chưa hết đây. Người cứ như vậy khi dễ hắn. Hàn Xuân Nương gặp Trầm Phong không có sự tình. Liền quay người xông như cũ ngồi ở phía trên ngẩn người cầu tử quát. Ta, chấm ngoặc kép, cầu tử đột nhiên cảm thấy bản thân không biết nói cái gì tốt. Bản thân trước xông đi lên. Kết quả mình bại, đối phương hay là cái liền đường đều đi không được ma bệnh. Khúc chiết như vậy ly kỳ huyền huyễn cố sự mình tới hiện tại cũng còn không có minh bạch là làm sao. Về sự tình đây, toàn bộ đều đừng làm rộn. Trầm Phong, nói một chút lý do của ngươi. Căn thúc lần nữa hợp thời ngăn trở sự kiện thăng cấp. Hắn nhìn xem Trầm Phong, trên mặt mang theo một tia dị dạng. Hiện tại loại hoàn cảnh này, chỉ có trống trải mới vừa rồi là an toàn nhất. Loại sự tình này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Căn thúc, tìm tới phương sau đó ta bố trí ngươi một chút liền hiểu. Tốt, A Trụ, ngươi liền theo Trầm Phong nói đi tìm. A Vượng, ngươi cùng cầu tử cũng đi. Tận lực nhanh một chút, càng phải cẩn thận. Căn thúc xưa nay chưa thấy nghe Trầm Phong ý kiến. Phân phó nói, ba người rời đi sau. Đám người đợi ở nguyên nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, A Vượng bọn họ trở về nói cho mọi người phía trước thì có một phù hợp Trầm Phong yêu cầu phương. Thế là đám người liền lần nữa đứng dậy xuất phát. Không sai, cái này phương thích hợp qua đêm. Trầm Phong nhìn xem trước mặt ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ không. Đối căn thúc nói ra, hiện tại mọi người trước khác nghỉ ngơi. Ở phụ cận tận lực nhiều tìm chút củi khô tạp thảo trước đốt lên đống lửa. Mọi người đều nghe được. A, đều nhanh đi. Căn thúc tiếp lấy ra lệnh. Củi khô tạp thảo những vật này ở trong rừng rậm mặt không bao giờ thiếu. Cho nên đám người rất nhanh liền dùng dao đánh lửa dâng lên một đống đại hòa. Trầm Phong dựng quải trượng đứng ở bên cạnh chỉ huy. Tiểu thất, An Thúc, tận lực cây đuốc phạm vi mở rộng. Đốt ra một mảng lớn không? Làm phía trên cất giấu độc trùng độc thảo toàn bộ đều thiêu chết. Hơn nữa thiêu khô khô. Mọi người sau nửa đêm đi ngủ cũng có thể ấm áp chút. Để tránh thụ hàn. Được rồi. Tam Bảo, A Vượng, các ngươi tận lực nhiều làm một ít củi khô hoặc nhánh cây. Càng nhiều càng tốt. Tốt nhất phải lộng cú đêm nay đốt cả đêm. Đến lúc đó vây quanh không đốt một vòng. Làm mọi người vòng ở bên trong. Ban đêm đồng dạng yêu thú đều sợ hỏa. Chỉ cần chúng ta hỏa đủ vượng. Bọn chúng lại lợi hại cũng không dám xông tới được. A, vì cái gì? Động vật bản tính chứ. Còn có A, nếu như mọi người ai có bản sự làm hai đầu chúng ta ban ngày thấy loại kia gà cảnh vậy cũng tốt. Cái kia ban đêm thì có lộc ăn. Gà nướng, gà ăn mày gì? Khá lắm, ta thèm sắp chết rồi. Trầm Phong nhìn một cái trên bầu trời dần dần sáng lên đầy sao cùng từ chưa thấy qua siêu cấp đại. Mặt trăng, ở trong lòng hơi hơi thở dài. Mập mờ không rõ lẩm bẩm một câu. Đây chính là anh em ở dị giới đêm đầu tiên a. Sau đó lại buông xuống nỗi lòng. Tiếp tục vui tươi hớn hở đối mọi người hô hào. Mọi người tốc độ rất nhanh. Không có bao lâu liền đều theo Trầm Phong yêu cầu làm xong qua đêm trận. A Trụ thật đúng là đi nắm năm. 6 con gà cảnh. Thậm chí còn mang về mười mấy con gà trứng. Gà cảnh đi qua đơn giản xử lý. Sau đó Trầm Phong làm 3 đầu gà cảnh trực tiếp xuyên lên cây nhánh. Gác ở trên lửa nướng. Mặt khác 3 đầu cùng trứng gà thì ở phụ cận tìm một chút bùn bao vây lại chôn ở đống lửa. Làm đám người nhìn xem trên lửa không ngừng hướng xuống tích dầu gà nướng. Nghe thẳng câu con sâu thèm ăn mùi thơm. Đều không ngừng nhún nhún cái mũi. Trầm Phong liền đem 2 đầu gà nướng chia ra cho A Trụ cùng Tam Bảo. Sau đó nghĩ nghĩ, lại đem cuối cùng một cái cũng đưa cho cầu tử. Tịnh cười nói ra, ngươi tiểu tử mắng ta. liền phải phạt ngươi. Vâng, cái này giao cho ngươi nướng. Cẩu Tử sửng sốt một cái, vô ý thức tiếp tới. Trầm Phong lại mở miệng nói ra, các ngươi nướng thời điểm ngàn vạn phải từ từ xoay chuyển a, khác đến lúc đó cho nướng cháy. Căn thúc, nếu không đến lúc đó bọn họ người nào nướng cháy, liền phạt bọn họ bản thân làm nướng cháy gà cho ăn hoàn hảo không? Ha ha a, chấm ngoặc kép. Ngồi một bên Căn Thúc kỳ thật một mực đều ở quan sát Trầm Phong. Vừa mới bắt đầu hắn căn bản là không xem trọng Trầm Phong thuyết pháp, chỉ là muốn cho Trầm Phong thụ cái giáo huấn, nhường hắn hiểu được một chút đạo lý. Dù sao tương lai hắn mới là chân chính thôn trưởng, chỉ là nhường bản thân không nghĩ đến chính là Trầm Phong lại đem sự tình an sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Nhất là vừa mới đem gà đưa cho Cẩu Tử trong nháy mắt, hắn cảm thấy vô cùng an ủi. Lúc này nhất định phải chăm chú bảo đoàn, chỉ có dạng này mọi người mới có thể sống sót. Nhìn đến hắn cũng là hiểu trong đó đạo lý, lần này đánh đưa một cái, chỉ sợ Cẩu Tử đứa nhỏ này về sau lại cũng sẽ không cùng hắn đối kháng. Ai, không biết đứa nhỏ này vẫn luôn thâm tàng bất lộ, vẫn là đột nhiên tỉnh ngộ. Bất quá, vô luận như thế nào cũng xem như kiện chuyện tốt mà đi. Nghĩ hay lắm, người nào nướng cháy liền phạt hắn đêm nay phụ trách cảnh giới. Căn Thúc gặp Trầm Phong kéo tới bản thân, cũng liền cười nói ra, ha ha a, từ ra sự tình đến hiện tại, mọi người lần thứ nhất chân chính khai tâm cười, mà nhường bọn họ chân chính vui vẻ, lại là cái kia không những ngớ ngẩn hay là cái liền đường đều đi không được ma bệnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.